Cưng chiều của bạo quân, chương 399, phu quân cống hiến ta. Góc chuyện audio.com, Hàn nhíu mày, không biết vì sao gần đây người kia dường như trở nên bí ẩn. Không ngờ hoàn toàn không có manh mối, ngay cả manh mối mới bên kia cũng bị chặt đứt, nhất thời cảm giác như bước vào ngõ cụt. Trác Lỗi chán nản, tình hình bây giờ rất tệ ở trong cục diện bế tắc. Đồ bị người thần bí lấy đi nhưng mình vốn không biết đối phương là ai. Bây giờ lại cảm thấy như mình và người khác đang chơi trò đánh đố. Hoạt động giữa Thái Hậu và Vệ Quốc Công lại giống như lời Như Ý đã nói. Hắn kết luận người ngày đó nói chuyện với Vệ Quốc Công là Thái Hậu. Nhưng tại sao Thái Hậu sẽ cùng Vệ Quốc Công lại thông đồng với nhau? Phải biết Hoàng thượng là con trai của bà ta. Điều này về tình về lý đều không hợp. Hơn nữa, Trác Lỗi cảm thấy trong này có thể còn có ẩn tình khác. Báo, vào lúc Trác Lỗi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Một người hầu đã cắt ngang Trác Lỗi. Người kia quỳ gối ở trước mặt Trác Lỗi. Dường như có tình huống gì khẩn cấp. Chủ tử, bên kia lại có hành động. Trác Lỗi vừa nghe đã thấy hứng thú. Phải biết rằng thủ hạ này là người hắn phái ra chuyên môn đi thăm dò mọi chuyện. Sao hắn lại không biết được? Bây giờ đối phương làm gì? Trác Lỗi biết trong chuyện này đối phương lại bắt đầu hành động. Có phải là có chuyện khác mà hắn không biết hay không? Nhưng hắn có thể xác định được đối phương có khả năng gặp phải phiền toái. Người kia liếc nhìn hắn, không biết có nên nói hay không? Phải biết rằng việc này cũng đặc biệt bí mật. Trác Lỗi nhìn sắc mặt của người này thì chợt hiểu được. Khoát tay nói, sau này các ngươi đều làm việc chung. Không cần lo lắng, Hàn theo ta rất nhiều năm, là tâm phúc của ta. Trác Lỗi cười ôn hòa, kiên trì nói, người kia gật đầu, ngài muốn điều tra cô nương Như Ý cũng chính là hoàng hậu hiện nay. Trước khi cô nương rời khỏi hoàng cung đã từng đi tới một chỗ. Sau đó mới ra khỏi cung, người kia dường như là thủ hạ của hoàng thượng, trong lòng Trác Lỗi căng thẳng, câu đố này không những không giải được, trái lại càng thêm phức tạp, hắn có phần không rõ. Phải biết bây giờ Như Ý đã khôi phục trí nhớ, nhưng làm gì cũng không có nói tới. Lâu Đinh, ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục theo dõi, Trác Lỗi căn dặn người này. Sau đó, hắn liếc nhìn Hàn, ngươi thấy thế nào? Hắn muốn biết quan điểm của Hàn là người đứng ngoài. Hàn cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời. Theo ta thấy, đối phương chỉ đầu mâu vào hoàng thượng, không thể nghi ngờ là muốn chúng ta nhằm về phía Thác Bạt Liệt. Cách như thế có thể là vì kế hoạch của đối phương bây giờ muốn mưu cầu thời gian. Nếu như chúng ta điều tra, dù sao giữa chúng ta và hoàng thượng cũng sẽ có xa cách. Sau đó không thể nói chuyện cho nhau hiểu, vậy dĩ nhiên sẽ không cần thiết hợp tác với nhau. Trác Lỗi nghe Hàn phân tích như vậy cũng biết có lý. Nhưng vẫn không thể xác định được là chuyện này có khả năng mang đến lợi ích gì hoặc tiến triển mang tính đột phá gì. Hàn, ngươi tiếp tục điều tra, ta thấy nếu bây giờ cho bọn họ dành được thời gian. Vậy tất nhiên vào thời điểm khác chắc chắn sẽ có động tĩnh. Hơn nữa có thể là hành động lớn, Trác Lỗi cũng không phải người ngu, tất nhiên cũng biết chuyện này không đơn giản như vậy, bên trong có khả năng có một âm mưu rất lớn. Hàn gật đầu, cảm thấy phân tích của Trác Lỗi rất hợp lý, sợ rằng đối phương sắp hành động, hơn nữa có lẽ tiến triển của chuyện này lại nằm ở đây. Khi Hàn biến mất, Trác Lỗi nhìn trời đã hoàn toàn tối đen, trong mắt có phần mơ hồ. Trời khuya như vậy, tối như vậy, có phải cũng có rất nhiều bóng tối đang tồn tại ở thế giới này? Hắn không hy vọng nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Một chút thôi cũng không muốn. Buổi tối, không biết có phải Trác Lỗi suy nghĩ quá nhiều hay không mà trăn trở thế nào cũng không ngủ được. Hắn lật tới lật lui lại muốn đi tìm Như Ý tùy tiện nói chuyện một chút. Cũng không biết Như Ý đã ngủ chưa? Khi Trác Lỗi đi tới bên phòng của Như Ý thì bên trong đã sớm không có ánh đèn. Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ vì gần đây Như Ý đều ngủ rất sớm. Dường như vui mừng lại dường như đang kìm nén chuyện gì đó trong lòng.